Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390, ship hạng thập cường. Một chương tử hàm thuần khiết tựa băng tinh. Nàng không có khí chất cao quý tựa như Sở Hương Hương, không có động lòng người như Dương Thiên Lệ, không hoàn mỹ vô khuyết như Lăng Vi, không có anh tư hào sảng như Vu Thanh Nhã, không thanh nhã thoát tục tựa Lục Thanh Âm, không tinh xảo đáng yêu như một Tử Vi, không ngây ngây khả ái như Lâm Tâm Vi, không thánh khiết trang nhã giống như Tiêu Như Mộng sau khi khôi phục diện mạo thật sự. Nhưng mà nàng chính là cúi đầu mỹ lệ, ở trong lòng Dương Thiên Lôi vẫn xếp trên chúng nữ. Gặp nàng càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều, ngươi sẽ phát hiện nàng càng đẹp. Dương Thiên Lôi ôn nhu tràn đầy yêu thương mà tiến vào trong Trương Tử Hàm. Cho dù Trương Tử Hàm hoàn toàn lâm vào trong thôi luyện tinh thần, nhưng khi thân thể Dương Thiên Lôi tiến công, phản ứng của nàng cũng ngày càng mãnh liệt. Dần dần thân thể mềm mại của Trương Tử Hàm càng trở nên nóng ấm, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập. Căn bản không cần dồn hết tâm trí, hai người cũng đồng thời tiến vào trong cảnh giới lên đỉnh trong truyền thuyết. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên mạnh mẽ khởi động âm dương niết bàn kinh. Nháy mắt, tinh thần Dương Thiên Lôi liền dung nhập vào trong thế giới tinh thần của Trương Tử Hàm. Thiên uy bàng bạc mà kinh khủng nhất thời hiện rõ trong lòng Dương Thiên Lôi, hắn cảm nhận được biến hóa trong tâm tình Trương Tử Hàm. Thấy được sâu trong thâm tâm của Trương Tử Hàm tuyết trắng trong gió phiêu linh, nàng lộ ra nét quật cường kiên định và mỹ lệ. Ngày thứ hai, gạch đứng khi Dương Thiên Lôi mang theo chúng nữ từ trong thanh tính lưu ly bình tiến ra, trên mặt Trương Tử Hàm ngập tràn nụ cười thản nhiên. Cơ hồ trong nháy mắt, chúng nữ liền cảm ứng được sự khác thường trên người Trương Tử Hàm. Thực lực Trương Tử Hàm vốn không xa các nàng là mấy, cũng chỉ là không xa bao nhiêu, không khiến các nàng cảm thấy không thể kháng cự. Nhưng mà hiện tại, khí tức trên thân Trương Tử Hàm thế mà khiến các nàng cảm thấy sợ hãi. Đó là một thứ lực lượng mà các nàng căn bản không cách nào kháng cự. Tử Hàm muội muội, ngươi. Dương Thiên Lệ có chút kinh ngạc nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Trương Tử Hàm, nói: Tử Hàm, thần đạo, ngươi tấn cấp thần đạo. Sở Hương Hương vẫn mang theo một tia khiếp sợ, không thể nào tin được, hỏi. Trương Tử Hàm khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng tiến vào thần đạo cấp 1, hơn nữa còn là một thần đạo cấp bậc vô cùng cường hãn. Truyền thừa của băng tuyết thế giới, đến giờ phút này nàng mới chân chân chính chính được kế thừa. Toàn bộ uy lực và thần thông của Thủy Nguyên Châu đã mở ra, vì nàng mà mở ra một con đường của một cường giả chân chính. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Trương Tử Hàm, chúng nữ sau một khắc khiếp sợ ngắn ngủi, bắt đầu rối rít thay tâm chúc mừng Trương Tử Hàm. Không thể phủ nhận, sâu trong nội tâm chúng nữ hoặc ít hoặc nhiều đều có một tia ý niệm cạnh tranh nhau, nhưng ý niệm này thủy chung ở trong đầu cũng chỉ là một thứ bản năng, cũng không hề ảnh hưởng tới tình cảm giữa các nàng. Giờ phút này biết được Trương Tử Hàm tấn cấp thần đạo, các nàng từ tận đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng và vui sướng. Đồng thời cũng cảm nhận được một tia ủng hộ và khích lệ. Khi Phong Vô Kỷ, Phong Linh Nhi cùng với các đệ tử Trảm Không Kiếm Phái hội họp lại cùng với đám người Dương Thiên Lôi, tất cả mọi người, bao gồm cả Phong Vô Kỷ, Phong Linh Nhi cùng với cao thủ thần đạo cấp 4 Triệu Sang, cao thủ thần đạo cấp 5 Lý Tiêu cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ngưng mắt nhìn Trương Tử Hàm. Khiếp sợ là điều không thể tránh khỏi. Đồng dạng với khiếp sợ cũng là đem đến cho chúng nhân của Trảm Không Kiếm Phái đều vui sướng và hưng phấn, ngược lại, khiến Tạo Hóa Môn cùng các môn phái khác vô cùng bối rối và lo lắng. Thời điểm Cổ Đức Nhân nhìn thấy Trương Tử Hàm đã tấn cấp thần đạo, trong lòng cũng nổi lên một cơn sóng gió. Cũng cho tới lúc này, lão rốt cuộc có thể xác định bất luận lão sử dụng âm mưu gì cũng không thể ngăn cản Trảm Không kiếm phái lần nữa quật khởi, hơn nữa lại còn là lấy cường thế khiến giới tu luyện phải khiếp sợ mà quật khởi. Mặc dù Dương Thiên Lôi nhất định sẽ chết dưới tay Thương Huyền Bác, Phong Linh Nhi dù sẽ bị bộ kinh thiên ngoài ý muốn mà giết chết, cũng không thể ngăn cản Trảm Không kiếm phái quật khởi. Nếu như đã không cách nào ngăn cản, Cổ Đức Nhân cũng không cần phải để cho bộ kinh thiên ngoài ý muốn, như vậy cũng không khỏi không bỏ qua ý niệm muốn loại bỏ Trảm Không kiếm phái ra khỏi Bát Đại Môn phái. Hiện tại có một tin cần tuyên bố, thiên tài đệ tử Trương Tử Hàm của Trảm Không kiếm phái đi qua đã tấn cấp thần đạo thần công. Tin tức Trương Tử Hàm tiến vào thần đạo theo lúc nàng cùng đám Dương Thiên Lôi tiến đến chỗ của các tuyển thủ mà truyền ra, oanh động cả giới tu luyện. Trương Tử Hàm vốn thông qua màn trình diễn đánh bại vô số người tham gia, lúc này lại có tin nàng tiến vào thần đạo càng là cho vô số tu luyện giả coi nàng thành thần tượng. Chẳng qua là mọi người đều không hiểu được, giờ phút này người chủ trì vì sao lại tuyên bố tin tức kia. Nói cách khác, hiện tại ngũ thập cường đã có 10 cường giả thần đạo. Người chủ trì nói tiếp, kể từ lúc Bát Đại Môn phái tổ chức đại hội giao lưu cho tới nay, chưa có khi nào xuất hiện tình huống hưng thịnh như vậy. Vì thế, sau khi tổ trọng tài thương định, chúng ta quyết định sớm hủy bỏ trình tự thi đấu sớm đã định ra. Trình tự thi đấu đề ra sẵn là ngũ thập cường phân ra thành 5 tổ tiến hành thi đấu vòng tròn, định ra 2 người đứng đầu mỗi tổ tiến vào vòng thập cường. 10 cường giả thần đạo trực tiếp liệt vào hàng thập cường, nếu như trong hàng ngũ 40 đệ tử còn lại có ai không phục, có thể chọn một trong 10 cường giả thần đạo tiến hành khiêu chiến, nếu thắng thì có thể thay thế người kia mà trở thành tuyển thủ thập cường. Người chủ trì nói tiếp. Người chủ trì vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng chậm a nhìn về phía đám tuyển thủ đang đứng, ngừng lại trong chốc lát, nói: trong các ngươi có ai không phục, muốn khiêu chiến không? Nếu có thì hiện tại sẽ bắt đầu. Nếu không có, vậy trình tự thi đấu của chúng ta sẽ trực tiếp tiến hành vòng xếp hạng thập cường. Có không nghe người chủ trì hỏi, ngoại trừ 10 tên cường giả thần đạo, những người khác đều không khỏi lắc đầu. Khiêu chiến thần đạo, nếu như là Dương Thiên Lôi khi còn là tiên thiên cấp 9 thì còn có thể, hoặc là Phong Linh Nhi khi mới vừa đạt được truyền thừa cực kỳ cường hãn cũng có thực lực này. Nhưng loại tồn tại gần như biến thái như vậy, dù sao không phải là ai ai cũng có. Nếu như không có gì nghị gì với quyết định của tổ trọng tài, vậy thì xin mời đến xem thi đấu. Ai muốn khiêu chiến thì có thể lưu lại. Thấy mọi người không có ý khiêu chiến, người chủ trì lại nói: đi thôi. Sở Hương Hương và đám Dương Thiên Lệ nói một tiếng, thân hình liền nhoáng một cái, ngự kiếm quang mà hướng về phía thính phòng của Trảm Không kiếm phái bay đi. Hơn nữa, đám đệ tử khác cũng đồng thời rối rít rời khỏi đài tuyển thủ. Trong chốc lát, nơi các tuyển thủ ngồi chỉ còn lại 10 tên cao thủ thần đạo. Hiển nhiên không có bất kỳ một tiên thiên đệ tử nào không tự lượng sức mình mà lựa chọn khiêu chiến cảnh giới thần đạo cả. Theo 40 tên đệ tử rời đi, cả diễn võ trường tuôn ra tiếng hoan hô long trời. Ban sáng vốn còn tưởng rằng phải đợi cuộc thi đấu thập ngũ cường mới có thể được chứng kiến cuộc thi xếp hạng giữa thập cường. Cho nên lúc này đa phần các tu luyện giả vì gia tăng kiến thức và lịch duyệt nhất thời điên cuồng. Không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến xếp hạng thập cường mới chính là phần đặc sắc nhất trong đại hội giao lưu tân nhân, cũng là tràng chiến đấu đáng được mong đợi nhất. Vẫn như trước, không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến giữa Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bắc cũng được người ta vô cùng trông mong và chờ đợi. Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bắc ước hẹn đã 3 năm, sớm đã oanh động cả tu luyện giới. Ban đầu bao nhiêu người cho rằng Phong Vô Kỵ tiểu não hoặc là sợ hãi uy áp của Thương Huyền Phủ mà mới chấp nhận cái ước định rõ ràng là để cho Dương Thiên Lôi hy sinh. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi đã tấn cấp thần đạo. Chỉ bằng điểm này đã đủ để tu luyện giới rung động. nguyên bản cũng có thể khiến giới tu luyện bớt cho Phong Vô Kỵ là não tàn một chút. Ai ngờ lại ngược lại, cơ hồ tất cả tu luyện giả đều cho là Phong Vô Kỵ não tàn tới cực điểm. Bởi vì tất cả mọi người có thể khẳng định thiên phú của Dương Thiên Lôi tuyệt đối chính là thiên tài tuyệt thế mà tu luyện giới ngàn năm hiếm thấy. Nhưng mà thiên tài tuyệt thế này ngay lập tức lại phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử cùng với Thương Huyền Bác. Thương Huyền Bác, cả giới tu luyện ai mà không biết hắn đạt được truyền thừa của Thương Huyền Phủ, tu vi lại càng siêu việt, vượt xa thiên tài thần đạo cấp 2 Dương Thiên Lôi, mà Dương Thiên Lôi chẳng qua cũng chỉ vừa mới tiến vào thần đạo không bao lâu. Hắn lấy cái gì để cùng đấu với Thương Huyền Bác cơ chứ? Một thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian để trưởng thành, đến lúc đó hắn sẽ tới cảnh giới gì? Sẽ mang lại thành tựu kinh người như thế nào cho Trảm Không Kiếm Phái? Nhưng mà, tựa hồ như bây giờ sẽ phải chết yểu tại trong tay Thương Huyền Bác. Như vậy, Phong Vô Kỵ còn không bị não tàn thì là cái gì? Cuộc thi đấu bài danh thập cường chính thức bắt đầu. Hôm nay mỗi tuyển thủ sẽ phải tiến hành hai trận so tài, một sáng, một chiều. Hiện tại bắt đầu bốc thăm, người chủ trì lớn giọng hô lên. Trong cuộc thi đấu xếp hạng thập cường, mỗi một tuyển thủ đều phải tiến hành 9 trận thi đấu, chia ra quyết chiến với cả 9 tuyển thủ còn lại, thắng một trận được 3 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua trận nửa điểm. Kẻ có số điểm cao nhất chính là nhà vô địch. Khi Dương Thiên Lôi và mọi người bắt đầu bốc thăm, Phong Vô Kỵ lặng lẽ liếc nhìn Phong Linh Nhi một cái, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngàn vạn lần đừng để cho Dương Thiên Lôi ngay trận đầu đã gặp phải Thương Huyền Bác. Nếu không, kế hoạch giữa hắn và Phong Linh Nhi cũng không còn ý nghĩa gì cả. Kết quả tốt nhất chính là Phong Linh Nhi ngay lập tức trực tiếp gặp Thương Huyền Bác. Phong Huyên, ngươi rất khẩn trương. Trong lúc Phong Vô Kỵ đang ngó chừng 10 tên đệ tử thần đạo đang bốc thăm, Vu Nhân Kiệt bỗng nhiên lại truyền âm nói với Phong Vô Kỵ. Thanh âm Vu Nhân Kiệt phi thường thoải mái. Ai Vu Huyên, không sợ ngươi chê cười, 3 năm trước ta khiến Thiên Lôi cùng ước định 3 năm với Thương Huyền Bác. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng khi ấy cũng rất khẳng định Thiên Lôi có thể là kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà không nghĩ tới lại đánh giá thấp tiềm lực của Thương Huyền Bác, cũng như đánh giá giá thấp lão gia hỏa vô sỉ Thương Huyền Không kia, thậm chí ngay cả chức vị môn chủ cũng truyền lại cho Thương Huyền Bác rồi. Nếu như Thiên Lôi thực sự có cái gì không hay, ta đúng là không có đất dung thân rồi. Phong Vô Kỵ nói. Ha ha, tên tiểu tử kia cũng không nghĩ tới ngươi làm sao nhịu nổi. Ngươi cứ an tâm mà quan sát đi ha. Vu Nhân Kiệt truyền âm lại. Trận đầu Thiên Vũ môn Lý Thuần Dương đấu với Tạo Hóa môn Bộ Kinh Thiên, trận thứ hai Trảm Không Kiếm Phái Phong Linh Nhi và Thương Huyền Bác, Thương Huyền Bác. Khi đã có kết quả, người chủ trì bắt đầu tuyên bố danh sách thi đấu. Vừa đọc đến tên Phong Linh Nhi, mặc dù đã được Vu Nhân Kiệt nhắc nhở, nhưng Phong Vô Kỵ vẫn không yên lòng, trong lòng liên tục lẩm bẩm. Giờ phút này, lão vô cùng khẩn trương, nào giống như một trưởng giáo chí tôn cao cao tại thượng đâu kia chứ. Thương Huyền Phủ. Ngay khi người chủ trì nói đến Thương Huyền Phủ, hai mắt Phong Vô Kỵ lấp lánh tinh quang mãnh liệt. Nhưng câu kế tiếp lại là tên của Thương Mang Tử, khiến cho hy vọng của Phong Vô Kỵ sụp đổ. Phong Linh Nhi đấu với Thương Mang Tử. Trận thứ 3 Trảm Không Kiếm Phái Trương Tử Hàm đấu với Xạ Thương Tông Mộ Dung Tiến. Thương Huyền Phủ Thương Huyền Bác đấu. Nghe tới Thương Huyền Phủ Thương Huyền Bác, trong lòng Phong Vô Kỵ bắt đầu nóng lên. Lão rất sợ đối thủ của hắn là Dương Thiên Lôi. Cũng may là người chủ trì lại đọc tên Bách Lý Tình Không, mới khiến cho Phong Vô Kỵ hơi an tâm. Thương Huyền Bác đấu với Bách Lý Tình Không. Trận thứ 5 tự nhiên là hai người cuối cùng, Dương Thiên Lôi và Long Tượng Cốc Long Tính. Khi người chủ trì đọc tên Dương Thiên Lôi, hai mắt Long Tính lấp lánh tinh quang nồng đậm, nhìn về phía Dương Thiên Lôi Long Tính,